Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 833, cũng không phải là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là không có. Giặc Oa đã từng tấn công một lần rồi. Chắc là có hơn 400 tên giặc Oa. Khi ấy bọn chúng định cướp bảo thuyền mới vừa chế tạo xong. Tiếc là trước mặt 3.000 quân con cháu canh gác, hơn 400 người bọn chúng bị bắt hết. Quân con cháu không có thương vong đánh lùi giặc Oa. Chiến lực hơn người của quân con cháu khiến đám giặc Oa cực kỳ sợ hãi. Cho dù ở đây có bảo thuyền mà bọn chúng muốn thì bọn chúng cũng không dám tới đây nữa. Thật sự là vì vũ khí của quân con cháu quá lợi hại. Lợi hại đến mức có nhiều người tới hơn nữa cũng là chịu chết. Trấn Tùng Hải có quân con cháu bảo vệ, chặt đứt suy nghĩ cướp bóc của giặc Oa. Nhưng ở những nơi khác, vì không coi trọng phương diện phòng thủ nên bị giặc Oa hại thảm. Sau khi tấn công thành công, giặc Oa bắt đầu đánh cướp, đốt giết gian dâm mọi nơi. Chuyện ác nào cũng làm. Về quy mô, mỗi đợt có hàng trăm người. Nhiều nhất thậm chí đạt tới 2-3.000 người. Đám giặc Oa phân bố rải rác. Cứ hễ là vùng ven biển là sẽ có giặc Oa. Sau khi tới phủ Tiền Đường, nhân viên tình báo mà Giang Siêu phái đi tìm hiểu tin tức của giặc Oa đã tìm hiểu được đại khái. Giặc Oa đến từ Oa Quốc. Bởi vì Oa Quốc xảy ra nội loạn, các thế lực thất bại trong cuộc nội loạn chạy ra ngoài Oa Quốc, rồi đặt tầm mắt lên Đại Triệu. Bọn chúng nghe nói dạo này Đại Triệu đang loạn lạc, nhất là có người nữ chân tấn công. Vậy nên bọn chúng định tích lũy lực lượng, thành lập chính quyền thuộc về bọn chúng ở vùng ven biển. Tập kích quấy rối thành trấn vùng ven biển là một loại thử. Ngoài tích lũy lực lượng ra thì còn là một loại thử. Thử xem Đại Triệu có phản ứng gì hay không. Nếu Đại Triệu còn không tự lo cho mình được thì bọn chúng sẽ nhân cơ hội chiếm đoạt vài thành trấn vùng ven biển Đại Triệu. Sau đó từ từ phát triển mở rộng. Tình báo nói là giặc Oa có quy mô ban đầu khoảng 6 đến 10 vạn người. Con số này chưa bao gồm đám hải ặc vùng ven biển mà bọn chúng đã thu phục được. Nghe nói người Oa muốn thành lập chính quyền tại vùng ven biển. Đám hải tặc vùng ven biển vì có được phú quý hơn nữa nên đều đầu hàng người Oa. Quy mô hiện tại của giặc Oa có thể đạt tới 26-27 vạn người. Bọn chúng còn có nhiều thuyền hải tặc. Gần như làm được tiến có thể tấn công lùi có thể thủ thành. Bởi vì Đại Triệu không phát triển hải quân, và vùng ven biển rất ít bị thế lực bên ngoài xâm lược, cho nên Đại Triệu ngay cả khái niệm hải quân cũng không có. Về phần đám hải tặc, triều đình cũng chẳng còn cách nào khác. Triều đình vì không muốn hao phí sức người sức của, nên đám hải tặc càng thêm kiêu ngạo lên. Nếu không giải quyết được giặc Oa vùng ven biển thì rất có thể sẽ gây bất ổn đến sân sau Hoa Hạ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.